Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một sự im lặng đột ngột như chết chóc. Một lúc sau như nhìn thấy một trò đùa. Cả hội trường phá lên cười. Nàng dâu của Ôn Bân, bộ quần áo này còn chưa đến nhà của ngươi. Tại sao lại xé đi mất rồi? Có người huýt sáo một cách ghê tởm. Mở ra một giọng vàng. Cũng không nhìn vào cơ thể của mình mà lại học người khác mua váy. Rồi xem chuyện gì xảy ra đi. Kim Tuệ Tuệ cuối cùng cũng định thần lại. Sắc mặt biến thành màu gan lợn. Chị ta nhìn xuống váy của mình. Rồi nhìn đến cánh tay đang giơ lên của Tưởng Ngọc Trân. Chị ta nghĩ rằng Tưởng Ngọc Trân đã xé quần áo của mình để làm cho mình trở nên xấu xí. Chị ta tức giận đến mức quay lại tát vào mặt Tưởng Ngọc Trân. Con tiểu nhân giết người ngàn dao tự nhiên giật quần áo của tao. Chị ta vốn đã mạnh mẽ. Lại còn dùng một lực mạnh để tát Tưởng Ngọc Trân một cái. Nửa khuôn mặt của cô ta đột nhiên đỏ bừng và sưng lên. Tưởng Ngọc Trân lúc đầu không phản ứng gì. Nhưng khi khuôn mặt cô ta bắt đầu đau đớn. Cuối cùng nhận ra rằng mình đã bị đánh. Làm sao cô ta có thể phải chịu đựng sự bất bình này? Bất kể sự khác biệt về hình thể giữa mình và Kim Tuệ Tuệ. Cô ta nhìn chằm chằm vào một đôi mắt đỏ như máu và nhào lên với Kim Tuệ Tuệ. Cô dám đánh tôi? Cô dựa vào cái gì đánh tôi? Cô mới là người đánh. Hai người túm tóc kéo quần áo. Chiếc váy vốn đã rách của Kim Tuệ Tuệ lại bị xé thành rẻ rách. Tưởng Ngọc Trân không màng ân huệ. Kim Tuệ Tuệ cũng không quan tâm đến quần áo của mình lúc này. Túm tóc và đánh vào mặt đối phương nhiều lần. Nhìn thấy hai con chuột chù đánh nhau trên phố. Sơn Trà khịt mũi, lùi lại vài bước với vẻ kinh tởm. Những người xem sôi nổi không ngờ rằng hai người sẽ đánh nhau. Họ không dám xem tiếp. Khi ấy, họ đã gọi người đến thông báo. Một lúc sau, Chu Bình An và Tạ Văn Bân vội vã chạy đến. Kim Tuệ Tuệ đã quen với việc ở nhà hoành hành. Mặc dù đã lớn như vậy, nhưng Tạ Văn Bân chỉ buồn bã mà không dám nói gì. Khi anh ta đến cầm quần áo trên tay đưa cho Kim Tuệ Tuệ, chị ta cũng không cảm thấy xấu hổ. Mặc quần áo vào rồi nói với Chu Bình An đang chạy tới. Con dâu giết người ngàn dao kia xé nát quần áo mới của tôi. Hại tôi xấu mặt như vậy. Tôi nói cho anh biết. Nếu hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích, chuyện này nhất định sẽ không kết thúc đâu. Chu Bình An nhíu mày nhìn Kim Tuệ Tuệ. Lại nhìn Tưởng Ngọc Trân. Sắc mặt đen như đáy nồi. Mặc dù hai người đánh nhau nhưng thực tế Kim Tuệ Tuệ không hề bị thương tích gì ngoại trừ chiếc váy bị rách. Thay vào đó là Tưởng Ngọc Trân. Cô ta luôn chửi đồng chứ không bao giờ động tay động chân. Vậy làm sao mà đánh lại được một con chuột chù như Kim Tuệ Tuệ? Sau đó, cô ta bị đè, bị cào, bị đánh. Bây giờ tóc đã rối tung thành chuồng gà. Còn khuôn mặt thì bị chầy xước. Vừa nhìn thấy Chu Bình An, cô ta không khỏi than thở. Nước mắt lưng tròng như đứt sợi tơ. Nhưng cô ta không biết rằng trong mắt Chu Bình, anh ta không hề cảm thấy thương hại mà chỉ khó chịu. Anh ta khó chịu vì Tưởng Ngọc Trân giống như một bà già. Luôn thích nhúng tay vào chuyện thiện hạ. Luôn mang đến cho anh ta đủ thứ phiền phức cần anh ta phải dọn dẹp. Nếu không phải Tưởng Ngọc Trân, hiện tại anh ta đã nhập ngũ. Mẹ anh ta cũng sẽ không nằm liệt trên giường mà không cử động được. Rõ ràng mới kết hôn được hơn 2 tháng. Anh ta xem chỗ nào của Tưởng Ngọc Trân cũng không vừa mắt. Chu Bình An nghĩ như vậy. Đột nhiên nhìn thấy Sơn Trà đứng ở cửa. Hẳn là vừa mới tắm xong. Đuôi tóc còn ướt. Đang tắm dưới ánh sáng dịu của mặt trời lặn. Xinh đẹp như tiên nữ. Tưởng Ngọc Trân đứng bên cạnh tạo thành một nét tương phản rõ rệt. Tại sao anh ta không cưới Sơn Trà ngay từ đầu? Tại sao Sơn Trà thà kết hôn với Tạ Chi Viễn còn hơn là kết hôn với anh ta? Trái tim Chu Bình An cảm thấy đau đớn vô cùng. Đau khổ xong rồi, anh ta lại chỉ phải đối mặt hiện thực với vẻ mặt đau khổ. Trước mặt người ngoài, khi tức giận với Tưởng Ngọc Trân, anh ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Anh ta kéo Tưởng Ngọc Trân ra phía sau. Nhìn Kim Tuệ Tuệ, hỏi, em ấy không hiểu chuyện. Váy của chị bao nhiêu tiền? chúng tôi sẽ trả cho chị. Anh ta bình tĩnh, không để dân làng xem mình như một trò đùa, nhưng Tưởng Ngọc Chân không hài lòng với cách xử lý của anh ta. Tại sao chúng ta phải trả tiền cho chị ta? Chị ta học theo Sơn Trà, mua quần áo mà mình không thể mặc, lại còn tự giơ tay xé váy, thậm chí tát, bắt nạt tôi. Anh có thể thấy khuôn mặt tôi trông như nào rồi này. Anh không giúp vợ anh đánh lại, lại còn bảo tôi không hiểu chuyện. Bồi thường tiền quần áo, dựa vào cái gì cơ chứ? Mắt Tưởng Ngọc Chân đỏ hoe, giống như phát điên. Cô ta không muốn giữ hình ảnh của mình nữa. Cô ta giống lên lôi kéo Chu Bình An. Nhìn thấy Kim Tuệ Tuệ lại định chửi bới. Chu Bình An tức giận đến thái dương nhảy thình thịch. Quay đầu lạnh lùng nói. Được rồi, cô còn chưa đủ mất mặt sao? Mau đi về nhà. Tưởng Ngọc Chân giật mình. Nhìn chằm chằm Chu Bình An hồi lâu. Đám người trước mặt sợ tình hình càng thêm tồi tệ nên cũng đi theo khuyên can cô. Tưởng Ngọc Chân nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ bước về nhà. Kim Tuệ Tuệ nở một nụ cười đắc thắng. Đưa tay về phía Chu Bình An. Tôi vừa mua quần áo trong thành phố. Nó có giá 20 đồng. Anh mau trả cho tôi. Ai có mắt tinh tường đều biết bộ quần áo này không đáng giá 20 đồng. Nhất định là Kim Tuệ Tuệ ngồi dưới đất tăng giá. Chu Bình An đương nhiên nhìn thấy. Anh ta đang định mở miệng ngăn con sư tử Kim Tuệ Tuệ. Nhưng để ý thấy Tạ Chi Viễn cũng từ trong sân đi ra. Trên tay cầm một cái bát định ăn gì đó. Vẻ mặt dịu dàng đưa cho Sơn Trà. Sơn Trà ngẩng đầu, đôi mắt quyến rũ, dịu dàng nhìn Tạ Chi Viễn. Chu Bình An nuốt lời trở lại. Anh ta nói lớn, có 20 tệ thôi sao? Tầm thường, mọi người xung quanh nhìn anh ta như một tên ngốc. Chỉ có Kim Tuệ Tuệ là không thể vui hơn. Mặc dù bị xé mất một mảnh quần áo nhưng chị ta vẫn kiếm được chút tiền. Tạ Chi Viễn cầm cái gì đó đi ra ngoài. Nhìn thấy Sơn Trà đang nhìn chằm chằm mình cười vui vẻ. Liền hỏi, em cười cái gì vậy? Sơn Trà hất cằm về phía Chu Bình An và nói. Cười ở kia có người giàu có coi tiền như rác. Cách chương.